khi ta còn có nhau. Tự em bước đi xa có ai níu bờ vai. Mấy khi ta còn nhớ nhau tìm muốn mơ đắn đo vì em là sinh nhật. Sao mình không còn yêu mấy khi ta đi cùng nhau? Thêm chút thôi nếu em còn đây. Em cứ đi nếu chưa thì anh vẫn đây. Mấy khi ta còn có nhau, tự em bước đi xa có ai níu bờ vai. Mấy khi ta còn nhớ nhau thì muốn mơ đắn đo vì ai chả sợ mất. Ok, không sao, từ sáng rồi tới tonight, night. Anh vẫn lông công nếu mà em ôm hôn, baby not tonight, night. Homie đêm hôm cầm chân ở chân cầm. Homie gửi demo anh nghe dần. Only free vào giờ hành trình, các em cứ yêu âm thầm.